chào thiếu niên và lão già, rồi cũng tiếp tục tiến vào thôn tìm phòng trống ở lại. Sau đó lại có một ngư ông ngồi trên một chiếc thuyền con đi tới nơi này. Thuyền con dừng tại bờ sông. Ngư ông cõng giỏ cá, cầm theo cần câu tiến vào thôn và ở lại. Lại không lâu nữa, tiếp tục có một số người kỳ kỳ quái quái tiến tới. Có người như là tài chủ, có người như là thương nhân, còn có người như là tiên sinh trường tư thục, thư sinh đi thi, gái lầu xanh, các ngành các nghề, không thiếu gì cả. Sắc mặt Mã Gia nghiêm nghị, thấp giọng nói: Thìn Ma giáo, 360 nghề, 360 đường, 360 chủ. Năm đó trải khắp thiên hạ, vô cùng thần bí. Không nghĩ tới đường chủ 360 đường này 40 năm qua đều tiến vào đại khư tìm kiếm giáo chủ phu nhân của bọn họ. Chỉ e bọn họ đều đã tới nơi này, ngay sát vách chúng ta. Nụ cười trên mặt người què càng đậm nói: Từ lão thái bà đâu? Những người này đều tới tìm nàng đây. Người điếc nói: Ta thấy bà ta biến thành một con hoẵng, rời thôn trước Mục Nhi một chút. Chắc là lo lắng cho Mục Nhi một mình đi ra ngoài săn thú, không yên tâm với an nguy của nó, nên đã âm thầm bảo vệ. Chỉ sợ hiện tại nàng còn chưa biết Thiên Ma giáo đã tìm tới nơi này. Thiên Ma giáo cơ hồ chuyển toàn bộ giáo phái đến sát vách chúng ta rồi. Tần Mục hướng vào rừng sâu, núi thẳm mà đi. Sau một lát, một con hoẵng móng chân nhẹ nhàng chạy tới. Hết nhìn đông, tới nhìn tây một hồi, không phát hiện tung tích của Tần Mục. Con hoẵng này đang buồn bực, thì đột nhiên Tần Mục từ trên cây nhảy xuống, cười nói: Bà bà, nếu đã cho con đi một mình săn thú, thì xin bà ở lại thôi, con có thể tự chiếu cố cho chính mình được. Con hoẵng kia cáu giận nói: Tiểu tử thối, cẩn thận ngươi chết ở bên ngoài đó. Dứt lời, lắc lắc cái đuôi ngắn nhỏ chạy mất. Tần Mục tiếp tục đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, nhìn thấy một con voi lông dài uống nước bên hồ, cười nói: Bà bà, con thực sự có thể chiếu cố chính mình, không cần đi theo đâu. Con voi lông dài kia nổi giận, giẫm bốn vó lên, vọt về phía hắn. Tần Mục lưu chuyển nguyên khí, dao mổ lợn xám trắng rút ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí nói: Nếu không phải bà, vậy thì giết. Con voi lông dài kia quay đầu bỏ chạy, miệng nói tiếng người: Ngay cả bà mà cũng giết, về thôn ta đánh mông còn. Tần Mục lắc lắc đầu, đi tiếp 6-7 dặm nữa, ngẩng đầu hướng về một con chim lớn trên trời, bất đắc dĩ nói: Bà, thật không cần đi theo sau con đâu. Con chim lớn kia nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, không hề bị lay động, vẫn xoay quanh. Ánh mắt của Tần Mục lấp lóe, nắm một đám đá trên mặt đất, bấm tay gảy liên tục. Từng viên đá phá không, nhưng cao thấp không giống nhau, bắn ra liên tục hơn 10 cục đá. Tần Mục lập tức tung người nhảy lên cục đá thứ nhất, bước chân phát lực, nhảy lên cục đá thứ hai, cứ thế giữa không trung, xuất hiện bên cạnh con chim lớn. Đột nhiên con chim lớn kia nói tiếng người, kêu lên: được rồi, ta không theo nữa là được. Dứt lời đập cánh bay đi. Tần Mục từ giữa không trung rơi xuống, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hai chân hơi lún sâu vào bùn khoảng một tấc. Thiếu niên ngẩng đầu, con chim giữa không trung đã không còn tăm hơi. Chắc chắn bà còn có thể đi theo. Tần Mục lưu ý bốn phía, không phát hiện dị thường gì. Lại đi thêm mấy dặm, phía trước có một thác nước, núi cao nước trong. Bên cạnh thác nước là một cái nhà tranh. Bên ngoài nhà tranh vậy mà có một tượng đá, một nửa chìm vào trong đất, một nửa lộ ra bên ngoài siêu vẹo. Trong nhà tranh có khói bếp bay lên, đương nhiên là có người sinh sống tại đây. Hoang sơn dã lĩnh này, tại sao lại có người ở lại? Lẽ nào là cao nhân tiền bối ẩn cư? Hắn vừa nghĩ tới đây, liền thấy một con cáo trắng tinh từ trong nhà đi ra, lấy cái ông trúc, rồi lại trở về nhà tranh. Tần Mục tiến tới, qua xong cửa sổ, nhìn thấy con bạch hồ kia đang giơ ống trúc, phùng miệng thổi lửa dưới bếp lò. Tần Mục tằng hắng một cái rồi nói: Có người ở nhà không? Bạch hồ trong nhà tranh sợ hết hồn, liền vội vàng giơ ống trúc đi, trong miệng phát ra một âm thanh già nua, quát lên: Người nào hô to gọi nhỏ, làm ồn bản tọa thanh tu, bản tọa chính là lão yêu lâu năm, phải lột da xẻ thịt ngươi. Tần Mục bật cười. Con hồ ly trắng kia nghe được tiếng cười, vội vã ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên ngoài cửa thì thở phào nhẹ nhõm,